Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu cùng nhau rời khỏi nha môn. Chu Tầm Miểu tuổi còn trẻ, vì phải học hành và chu tiền lo lắng cho sự an toàn của hắn. Trước đây hắn chỉ đến Phủ Thành, lần này lại phải đến huyện Lâm Hồ, còn phải đi theo huyện lệnh đại nhân điều tra vụ án. Chu Tầm Miểu rất phấn khích. Lê Huynh, lần này ra ngoài huynh định mang theo những gì? Chu Tầm Miểu hỏi Lê Thanh Chấp. Nguyên chủ của cơ thể này của Lê Thanh Chấp đã từng lang thang mấy tháng trời. Hắn biết ra ngoài cần phải mang theo những gì, liền nói qua một chút. Chu Tầm Miểu nói, ta nhớ rồi, đến lúc đó sẽ mang theo hết. Đáng tiếc Khải Phi không thể đi cùng. Quan hệ giữa Từ Khải Phi và Chu Tầm Miểu rất tốt, nhưng quan huyện cầu không quen Từ Khải Phi, không thể nào dẫn Từ Khải Phi theo khi đến huyện Lâm Hồ. Những kiến thức mà huyện lệnh đại nhân giảng giải trên đường đi, ngươi có thể ghi chép lại, sau khi trở về thì nói cho Khải Phi biết. Lê Thanh Chấp nói, Chu Tầm Miểu xuất thân từ gia đình có truyền thống học hành, làm việc cũng rất chu đáo, có thể chăm sóc người khác rất chu đáo, nhưng khi đối mặt với quan huyện cầu, hắn có chút gò bó. Quan huyện cầu cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với hắn. Nếu trên đường đi, hắn đều ghi chép lại những kiến thức mà quan huyện cầu truyền thụ cho hắn, quan huyện cầu chắc chắn sẽ càng thêm yêu quý hắn. Lê Thanh Chấp đưa ra lời khuyên này cho hắn, cũng là vì muốn tốt cho hắn. Còn bản thân Lê Thanh Chấp, quan huyện cầu đã rất yêu quý hắn rồi. Tiếp theo hắn không cần phải làm gì thêm. Ta biết rồi, Chu Tầm Miểu đáp, sức khỏe của Lê Thanh Chấp dạo này đã tốt hơn rất nhiều. Trông hắn vẫn gầy, nhưng dưới da đã có cơ bắp. Hắn rất coi trọng sức khỏe của mình. Bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, hắn tự nhiên cũng bằng lòng vận động nhiều hơn. Vì vậy, khi Chu Tầm Miểu đề nghị đi thuyền về, Lê Thanh Chấp từ chối. Định đi bộ về, vậy ta đi cùng huynh. Chu Tầm Miểu nói, hai người cùng nhau đi về phía trước, đi ngang qua bến tàu huyện Sùng Thành. Bây giờ là tháng 3 âm lịch, thời tiết rất đẹp, người qua lại trên bến tàu rất đông. Lê Thanh Chấp nhìn một cái, liền thấy Kim Liễu Thụ và Kim Mạt Lị đang bày sạp ở góc đường. Hai người này hành động khá nhanh, bọn họ là người mới đến, rất nhiều người bằng lòng đến ăn thử. Thêm vào đó Kim Liễu Thụ vẫn luôn chào mời khách, nên buôn bán cũng khá được. Lê Thanh Chấp nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về nhà. Sau khi xuyên không đến thế giới này, hắn ngày nào cũng ở nhà, lần này phải rời nhà mười mấy ngày. Lê Thanh Chấp có chút không nỡ, nhưng đó là huyện Lâm Hồ, vẫn nên đến xem thử. Lúc Lê Thanh Chấp về đến nhà, 20 nữ công nhân mà Kim Tiểu Diệp tuyển ở huyện thành đã đến rồi, thậm chí còn bắt đầu làm việc. Tuy Kim Tiểu Diệp tuyển nữ công nhân đến nhà làm việc, nhưng vẫn tính lương theo sản phẩm, chỉ là nữ công nhân đến chỗ nàng làm việc, nàng sẽ bao ăn, còn có một số khoản trợ cấp khác. Chuyện này đặt ở hiện đại chẳng là gì, nhưng chuyện bao ăn, đối với người thời này mà nói rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ trong cửa hàng lộn xộn, phải đợi đến ngày mai mới chính thức bắt đầu làm việc. Đến lúc đó, Kim Tiểu Thụ và Kim Tang Thụ còn phải đưa những cô gái ở thôn Miếu Tiền đến. Ban đầu Kim Tiểu Diệp định tuyển hai đại thẩm nấu cơm, nhưng bây giờ số cô gái đến từ thôn Miếu Tiền hơi nhiều, còn phải ở lại chỗ nàng, nàng liền không tuyển người nữa, định đến lúc đó để những cô gái này thay phiên nhau nấu cơm. Người làm việc vặt giúp nàng sâu kim mà nàng muốn, đến lúc đó cũng sẽ chọn từ những cô gái này. Kim Tiểu Diệp rất bận, bên cạnh còn vây quanh một đám phụ nữ. Lê Thanh Chấp liền không đến làm phiền, đi vào hậu viện. Lúc hắn đi vào, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đang chơi cờ năm quân với Triệu Tiểu Đậu. Mỗi lần bọn chúng đều chơi hai người, một người thua thì người còn lại sẽ thế chỗ. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhỏ hơn Triệu Tiểu Đậu vài tuổi. Lê Thanh Chấp lại đã nói chuyện với Triệu Tiểu Đậu, không cho phép hắn nhường Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Vì vậy mấy tháng trước, Triệu Tiểu Đậu gần như không bị thay thế. Thường là Lê Đại Mao chơi với hắn trước, thua rồi thì đổi thành Lê Nhị Mao chơi với hắn. Đợi Lê Nhị Mao thua, lại đổi thành Lê Đại Mao. Nhưng dạo này, Triệu Tiểu Đậu cũng thỉnh thoảng thua một ván. Lê Thanh Chấp thấy ba đứa trẻ chơi cờ rất chăm chú, liền đứng bên cạnh nhìn không đến làm phiền. Mãi đến khi Lê Nhị Mao đang chơi cờ thua, hắn mới nói: "Đại Mao, Nhị Mao, cha về rồi." Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy Lê Thanh Chấp, lập tức tươi cười chạy đến: "Cha, hôm nay ở trường học thế nào?" Lê Thanh Chấp hỏi bọn chúng. Lê Nhị Mao lớn tiếng nói: "Rất tốt à." Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất thích đến trường học. Lúc đầu là vì Lê Thanh Chấp sẽ đi cùng bọn chúng. Trong trường học có rất nhiều đứa trẻ đang học, nhưng chỉ có cha của bọn chúng học cùng bọn chúng. Lúc tiên sinh cho bọn chúng chơi, bọn chúng có thể đến tìm cha. Cha bọn chúng còn cho bọn chúng đồ ăn ngon, nói chuyện và ôm bọn chúng. Những đứa trẻ khác trong trường học vô cùng ghen tị với bọn chúng. Còn có người sau khi về nhà liền lăn lộn đòi cha mình cũng đến trường học học. Còn bây giờ, từ khi cha bọn chúng thi đậu án thủ, những đứa trẻ trong trường học càng thêm ghen tị với bọn chúng. Lê Đại Mao thì còn đỡ, Lê Nhị Mao thì vênh váo tự đắc, lúc nào cũng nói: "Cha ta." Lê Thanh Chấp ngồi xổm xuống thân mật với bọn chúng một lúc, sau đó mới nói: "Đại Mao, Nhị Mao, cha có chuyện muốn nói với các con." "Chuyện gì vậy à?" Lê Nhị Mao hỏi. Lê Thanh Chấp nói: "Cha phải ra ngoài một chuyến." "Phải đi mấy ngày?" "Cha, con có thể đi cùng cha không?" Lê Đại Mao nắm lấy tay áo Lê Thanh Chấp. "Không được, cha có việc quan trọng phải làm." Lê Thanh Chấp giải thích cho bọn chúng nghe việc mình phải làm. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều rất buồn bã, nhưng vì Lê Thanh Chấp đã giải thích rõ ràng nên cũng không đòi đi theo. Lê Thanh Chấp nói: "Đại Mao, Nhị Mao, lúc cha trở về nhất định sẽ mua đồ ăn ngon cho các con." TBC Lê Đại Mao bỗng nói: "Con không cần đồ ăn ngon, chỉ cần cha trở về là được." Lê Nhị Mao chớp mắt nói theo: "Cha, cha đừng để bị người ta bắt cóc nữa." Lê Đại Mao gật đầu: "Cha nhất định phải cẩn thận kẻ xấu." Lê Thanh Chấp nghe bọn chúng nói vậy, trong lòng rất khó chịu. Mấy năm không có cha trước đó, ít nhiều cũng đã gây ra tổn thương cho hai đứa trẻ này. Lê Thanh Chấp ôm bọn chúng vào lòng: "Yên tâm, cha sẽ không bị người ta bắt cóc đâu." Lê Nhị Mao bỗng hoa một tiếng khóc, ngay sau đó nước mắt của Lê Đại Mao cũng rơi lã chã. Lê Thanh Chấp đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng dỗ dành, kết quả hắn càng dỗ, hai đứa trẻ càng khóc to hơn. Hai đứa trẻ này trước mặt Lê Thanh Chấp không khóc bao giờ. Lần này coi như là đã trút hết những cảm xúc chất chứa trong lòng. "Cha, cha phải về sớm đấy." "Hu hu hu, cha." Kim Tiểu Diệp nghe thấy tiếng khóc, cầm kéo vội vàng chạy đến hậu viện, liền thấy ba cha con đang ôm nhau khóc. "Mọi người sao vậy?" Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói: "Ta phải ra ngoài một chuyến." Lê Thanh Chấp nói qua chuyện mình phải đi theo quan huyện cầu đến huyện Lâm Hồ. Kim Tiểu Diệp hỏi: "Trước đây chàng chính là bị bắt cóc đến đó đào đá đúng không?" Lê Thanh Chấp gật đầu. Kim Tiểu Diệp im lặng một lúc, nói: "Chàng nhất định phải cẩn thận." Kim Tiểu Diệp mấy ngày nay hào hứng phấn khởi, định làm một trận lớn, nhưng bây giờ nghe được tin này, tâm trạng lại trùng xuống, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng nàng không khóc cùng hai đứa trẻ, mà nói: "Ta đi thu dọn quần áo cho chàng, lại giấu thêm chút đồ cho chàng." Nói xong, Kim Tiểu Diệp liền đi tìm Phương Cẩm Nương đến. Bảo Phương Cẩm Nương làm cho Lê Thanh chấp một cái dây cột tóc có thể giấu bạc bên trong. Ngoài ra, trước đây Đinh Hỷ đã từng nói, bọn họ những người nay đây mai đó, có lúc sẽ giấu miếng sắt trong giày, lúc nguy hiểm sẽ rất hữu dụng. Kim Tiểu Diệp liền tự mình khâu hai miếng lót giày mỏng thành miếng lót giày dày. Còn giấu miếng sắt và lá vàng mà nàng đã tìm người mua trước đó vào giữa. Nàng vẫn luôn muốn ra ngoài xem thử. Không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị một chút. Đôi giày này, nàng còn cố ý dùng vải cũ làm mặt giày, tránh trường hợp có người cướp giày của Lê Thanh Chấp. Ngoài ra, nàng còn không quên dặn dò đi dặn dò lại. A Thanh, ra ngoài chàng ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, đừng đánh nhau với người khác. Gặp nguy hiểm thì trực tiếp cầu xin tha thứ là được. Ta biết rồi, Lê Thanh Chấp nói, tâm trạng Lê Thanh Chấp rất tốt. Trước đây, bất kể hắn sắp phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào, cũng không có ai quan tâm hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ ra ngoài một chuyến, lại còn là ra ngoài cùng huyện lệnh đại nhân. Kim Tiểu Diệp và hai đứa trẻ lại lo lắng cho hắn như vậy. Lê Thanh Chấp cuối cùng nhận được một cái dây cột tóc giấu rất nhiều hạt bạc bên trong. Và một đôi giày giấu miếng sắt. Đôi giày này rất nặng. Thêm vào đó miếng sắt cũng không nhỏ hơn đế giày bao nhiêu. Lê Thanh Chấp cảm thấy nếu mình đi đôi giày này, tìm đúng góc độ đá người, người bị hắn đá chắc chắn sẽ bị miếng sắt làm bị thương. Cách chương.